Vô Tiên, chương 704, Huyền Thiên Tháp 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xa xa, Lâm Nhất chẳng biết tại sao, bỗng nhiên cảm giác không được tự nhiên khi đầu nhìn bốn phía chỉ thấy trong sơn cốc bóng người lay động, hắn nhận ra hai ánh mắt khó chịu, một người mặc trang phục của Huyền Thiên Môn, râu ngắn, thần sắc âm trầm. Một người khác là tu sĩ của Hắc Sơn Tông, đối phương lộ ra nụ cười ý vị không rõ. Lâm Nhất có chút vô tội lắc đầu bĩu môi. Tự nghĩ, đứng như vậy cũng không phải biện pháp a, hắn di chuyển vài bước về phía đám người Chính Dương Tông, thấy dưới chân vẫn tính bằng phẳng, vì vậy ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt điều tức. Liên tiếp hai ngày, truyền tống trận của Huyền Thiên Môn lại mở ra mấy lần, sau đó thì không còn động tĩnh, chắc là các tiên môn đã đến đông đủ. Sáng sớm ngày thứ ba, khi Lâm Nhất mở mắt đứng dậy, phát hiện trong sơn cốc nhiều hơn mấy phần dị dạng. Đám người Hắc Sơn Tông kia, chẳng biết lúc nào đã lớn hơn rất nhiều, sợ là không dưới 300 người. Mà phía nam sơn cốc thì xuất hiện mấy vị tu sĩ lớn tuổi, tu sĩ Huyền Thiên Môn trong cốc cùng nhau khom người bái kiến. Thấy thế, trưởng bối của các tiên môn chờ đợi đã lâu cũng dồn dập đi ra khỏi đoàn người. Chính Dương Tông Yến Khởi, vẫn một mình tĩnh tọa ở một góc. Lúc này tay áo của hắn rung lên, đứng dậy đi về phía mấy vị tu sĩ kia. Từ động tĩnh của đệ tử Huyền Thiên Môn có thể biết được người tới chính là trưởng môn Nhiễm Tề Tử của Huyền Thiên Môn cùng với các trưởng lão Dư Hành Tử, Hoàng Đạo. Một lão giả thần sắc trang nghiêm, râu bạc trắng, vượt ra khỏi mọi người, nhẹ nhàng chắp tay, chủ nhân các tiên môn cũng dồn dập hành lễ thăm hỏi. Lão phu Nhiễm Tề Tử thay mặt Huyền Thiên Môn ta nghênh đón tiên giá của chư vị. Nếu có chỗ sai sót, mong được thứ lỗi. Lão giả không nhanh không chậm khách sáo một câu, trên mặt lại không có biểu tình gì nói tiếp. Chính Dương Tông Yến Khởi đạo hữu, Định Hải Tông Quyền Vưu đạo hữu, Hắc Sơn Tông Đạt Mông và Uổng Xích đạo hữu, hữu lễ. Ánh mắt của hắn nhàn nhạt đảo qua đám người Hồng Vân Cung, mí mắt hơi híp lại không nói gì. Tu sĩ Kim Đan hậu kỳ đều có sĩ diện, người trong môn phái không được bắt chuyện đều hơi chút lúng túng, nhưng không dám làm quá. Ngược lại là Nhiễm Tề Tử ở phía sau Dư Hành Tử đúng lúc đi ra, trên mặt đầy vẻ tươi cười, chắp tay nói. Bái kiến chư vị đạo hữu, hai vị này, hẳn là Hắc Sơn Tông Công Giã Bình đạo hữu và Hồng Vân Cung Thủy Anh trưởng lão đi. Hạnh ngộ, Công Giã Bình thân là thiếu tông chủ, cũng theo đoàn người đến đây bái kiến trưởng môn Huyền Thiên Môn, nhưng giống như người khác gặp phải lạnh nhạt. Hắn không để ý lắm, sắc mặt vẫn mang theo nụ cười. Thấy trưởng lão của đối phương cho đủ mặt mũi, Công Giã Bình hoàn toàn không có lỗ mãng như thường ngày, mà khiêm tốn nở nụ cười, chắp tay nói. Ad by Google, Windows, Ad by Google, Us, xưng hô đạo hữu thì không dám, vãn bối Công Giã Bình, hữu lễ. Đều là kim đan kỳ, nhưng tự xưng vãn bối, người khiêm tốn như vậy cũng không thấy nhiều. Dáng vẻ của Công Giã Bình, làm cho Hồng Vân Cung Thủy Anh trưởng lão hơi kinh ngạc, Dư Hành Tử thì liên tục gật đầu, lấy đó làm khen ngợi. Ngay cả trưởng môn Huyền Thiên Môn Nhiễm Tề Tử cũng đưa mắt nhìn qua, tay vuốt sâu ừ một tiếng. Định Hải Tông Quyền Vưu và Chính Dương Tông Yến Khởi, hai người đứng ở một bên không nói nhiều, ánh mắt thoáng đảo qua Công Giã Bình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dư Hành Tử lại nhìn Nhiễm Tề Tử, thấy đối phương còn không nói một lời, đồng môn khác thần sắc cũng như thế, hắn cười ha ha, cất giọng nói. Huyền Thiên Tiên Cảnh sắp mở ra, nguyện chư vị không phụ chuyến này. Ngày hôm đó, vào lúc giữa trưa, tu sĩ trong Vọng Thiên Cốc đều đứng dậy đi lên Huyền Thiên Phong. Ở dưới ánh mặt trời huy sái, cả ngọn núi vàng óng ánh, trông cực kỳ chói mắt, cách chân núi tầm 4, 5 dặm, Lâm Nhất theo mọi người dừng bước. Không đợi lần thứ hai ngưỡng vọng, đã thấy vô số đạo cầu vồng sông thẳng lên trời. Quả nhiên thần kỳ, nhìn cảnh tượng đồ sộ này, Lâm Nhất thầm khen một tiếng, cúi đầu nhìn ngọc phù trong tay. Vật ấy chính là truyền tống phù Huyền Thiên Môn chuẩn bị cho tu sĩ luyện khí kỳ, dựa vào phù này, có thể thẳng tới đỉnh Huyền Thiên Phong. Dưới chân lóe lên kiếm hồng, Yến Khởi đã đi đầu bay lên, sau đó có tu sĩ trúc cơ kỳ gào to một tiếng. Đệ tử Chính Dương Tông, đi. Lại hơn 10 đạo kiếm hồng, như lưu tinh đổi chiều phá không rời đi. Thấy đồng môn phía trước từng cái trên người lấp lóe hào quang, đột nhiên lên không, tay Lâm Nhất nhẹ nhàng dùng sức bóp nát ngọc phù, chỉ cảm thấy một đoàn ánh sáng bao vây lấy mình, bỗng nhiên dưới chân nhẹ đi tiếng gió vang vọng. Cách chương.